chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 13 của bộ truyện Chàng Rể Bỏ Trốn, Nàng Dâu Đổ Chồng, một bộ truyện ngôn tình nữ cường tổng tài hiện đại vô cùng hay và hấp dẫn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 13. Lúc đó cô và Cố Lâm Lang đều ở nước ngoài, chỉ có Chu Hồng Phi ở bên cạnh chăm sóc viện trưởng. Sau đó cô gọi về cô nhi viện, cũng là Chu Hồng Phi nghe máy. Chu Hồng Phi hơi xấu hổ. Em cũng không làm gì đâu. Nói cho cùng cũng là nhờ có người bạn kia ở Gia Hồng đưa viện trưởng đến bệnh viện. Bạn ở Gia Hồng? Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhướng mày. Chu Hồng Phi gật đầu. Lúc ấy viện trưởng không được vào phòng bệnh, đối phương đã nhờ một người bạn ở Gia Hồng mới được đến bệnh viện đấy chứ. Bệnh viện thành phố Gia Hồng là thành phố của tỉnh X, rất gần huyện Hứa. Nhưng thiết bị y tế của bệnh viện ở thành phố Gia Hồng đương nhiên tốt hơn rất nhiều so với bệnh viện ở huyện. Nguyễn Chỉ Âm hơi nhướng mày. Cô chưa bao giờ nghe nói Tần Quyết có bạn bè ở Gia Hồng. Nhưng khi vừa ý thức được bản thân nhớ tới Tần Quyết, cô đã bỏ qua suy nghĩ này trong tức khắc. Tham dự hôn lễ xong, hai người lên xe Cố Lâm Lang. Lúc nãy Nguyễn Chỉ Âm uống mấy ly sâm panh nên trên mặt càng hồng hào hơn. Cô lười biếng tựa vào ghế dựa, đôi mắt phượng hơi nheo lại mở kính xe, cảm nhận luồng gió nhẹ nhàng dễ chịu thổi qua hai gò má. Cố Lâm Lang nhìn dáng vẻ của cô cười hỏi: "Cậu với Trình Việt Lâm ra sao rồi?" Nguyễn Chỉ Âm gật đầu: "Tớ thấy có thể nói là rất tốt." "Có thể xem là sao?" Âm, tớ thấy sau kết hôn cậu thoải mái hơn nhiều. Sao lại có thể xem rất tốt? Cậu bây giờ không khác lắm mấy lúc ở cô nhi viện. Có hả? Nguyễn Chỉ Âm ngoái đầu nhìn cô nàng. Cố Lâm Lang trầm ngâm mấy giây, sau đó nói: "Trước kia khi ở với tớ và viện trưởng, cậu dễ chịu lắm. Nhưng về sau khi Nguyễn Thị, mỗi lần gặp cậu, trông cậu cứ như đang kìm nén cảm xúc ấy." Nguyễn Chỉ Âm nhìn cảnh đêm qua cửa, khóe môi căng lên. Chắc là cảm thấy cô nhi viện mới giống nhà hơn. Cô sống ở cô nhi viện hơn 10 năm mới biết mình còn có người thân. Trong nháy mắt cuộc sống bị thay đổi toàn bộ. Khi viện trưởng nói cô không cần quay lại cô nhi viện nữa, Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy hơi hoang mang. Nếu cho cô lựa chọn, cô càng muốn sống ở cô nhi viện thoải mái kia hơn là về lại mấy năm sống lại trong dày đặc sung túc đó. Tuy cuộc sống không giàu sang, nhưng viện trưởng cũng chưa bao giờ để bọn cô phải đói bụng. Sau khi đi khỏi cô nhi viện, Nguyễn Chỉ Âm luôn cảm thấy không được thân thuộc với Nguyễn gia. Cô ra nước ngoài 5-6 năm, còn lâu hơn thời gian sống ở nhà cũ. Ban đầu cô quyết định về nước cũng chỉ vì ông nội mà thôi. Cố Lâm Lang nghe vậy chớp mắt nói: "Vậy bây giờ thì sao?" "Ban đầu cảm thấy chỉ có ở cô nhi viện mới giống nhà. Vậy bây giờ thì thế nào?" "Bây giờ?" Nguyễn Chỉ Âm hơi nhíu mày, giống như rơi vào câu hỏi bất ngờ khó trả lời. Cô không lên tiếng trả lời. Nhìn thấy dáng vẻ hơi rối rắm của cô, Cố Lâm Lang biết. Nhìn thì có vẻ tỉnh táo, nhưng thật ra Nguyễn Chỉ Âm đã hơi say rồi. Xe dừng trước biệt thự. Nguyễn Chỉ Âm mở to mắt. "Lâm Lang, tới rồi hả?" "Đúng rồi cô hai, còn xuống xe nổi không?" Cố Lâm Lang cười nhìn cô. Nguyễn Chỉ Âm mở cửa xe bước xuống, vẫy vẫy tay tạm biệt Cố Lâm Lang. Cố Lâm Lang thấy bước chân của cô cũng vẫn còn ổn định, lại thoáng thấy người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất. Cô nàng lắc đầu cười cười lái xe đi. Xe biến mất khỏi tầm nhìn. Nguyễn Chỉ Âm đứng ngây người tại chỗ mấy giây mới xoay lưng đi về phía cửa chính của biệt thự. Còn chưa nhấn vân tay, trong nháy mắt cửa đã được người bên trong mở ra. Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, Nguyễn Chỉ Âm bước tới phía trước, nheo mắt nhìn anh cười cười. "Trình Việt Lâm, tôi về rồi." Đầu óc cô nặng trĩu, mơ mơ màng màng nhớ lúc ra khỏi nhà có người nói sẽ đợi cô ở nhà. Trình Việt Lâm ừ khẽ một tiếng, quan sát cô vài lần, sau đó nắm tay dắt người vào nhà. Cửa chính của biệt thự được người đàn ông khép lại, nhưng Nguyễn Chỉ Âm vẫn cứ đứng yên ở huyền quan cũng không lên tiếng. Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, Trình Việt Lâm hơi nhíu mày. "Sao còn uống rượu nữa?" "À, uống chút thôi." Nguyễn Chỉ Âm ngây ngô gật đầu sau đó nói: "Hôm nay thấy Chu Hồng Phi kết hôn, tôi vui lắm." "Đúng là rất vui, chỉ là sau khi cảm giác hưng phấn qua đi, bây giờ hình như cô không được tỉnh táo lắm." Người đàn ông bó tay, hừ nhẹ một tiếng, sau đó hờ hững nhướng mày. "Cậu ta kết hôn em vui mừng cái gì? Biết trước cô sẽ uống say như thế này, anh đã theo cô sang đó rồi." Nguyễn Chỉ Âm hơi nhíu mày, suy tư một lát mới trả lời. Nếu anh kết hôn tôi cũng sẽ vui mà. Trình Việt Lâm nghe vậy, môi mím thành đường thẳng, giọng điệu cũng hơi trầm xuống. Nếu tôi kết hôn em cũng vui mừng sao? Nguyễn Chỉ Âm gật gật đầu mơ màng nhìn anh. Vui mà, không phải anh đã kết hôn với tôi rồi sao? Lúc cô còn chưa thích anh đã trở thành chồng của mình. Chuyện hiếm như gặp trong trúng xổ số thế này, mắc gì mà không vui. Trình Việt Lâm, dường như anh không phản bác được gì. Thấy anh không trả lời, Nguyễn Chỉ Âm khẽ ngước mắt lên nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Một lát sau cô vươn ngón tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn chỗ mi tâm của anh. Ai ngờ đến lúc rút tay lại, bị người đàn ông nhanh tay cầm lại. Nhìn hai má phím hồng của cô, yết hầu Trình Việt Lâm hơi lại động đậy, giọng nói khàn khàn. Nguyễn anh, em lại ăn đậu hũ của tôi à? Nghe thấy anh nói vậy, Nguyễn Chỉ Âm trố mắt lắc đầu. Cái này không gọi là ăn đậu hũ. Trình Việt Lâm cười khẽ, tiếp đó thở ơ hỏi lại. Ồ, vậy như nào mới được coi là ăn đậu hũ? Đôi mắt phượng long lanh khẽ rũ xuống. Nguyễn Chỉ Âm nheo mắt ngẫm nghĩ mấy giây mới cười thật tươi, nhìn người đàn ông. Chắc là phải như này. Cô nhẹ nhàng kiễng chân lên, cánh môi mềm mại hôn xuống môi anh, như chuồn chuồn đáp nước, lướt qua rất nhanh. Làm chuyện xấu xong, cô cười chép miệng đánh giá một câu. Ngọt ghê. Khu vực huyền quan rơi vào lặng lẽ khác thường. Rất lâu sau, người đàn ông đột nhiên mở miệng. Nguyễn anh. Hả? Ngày mai tỉnh lại còn nhớ được chuyện hôm nay không? Thấy cô mơ màng nhíu mày, Trình Việt Lâm thở dài cười thành tiếng trước mắt nói. Nếu không nhớ được cũng không sao. Dù gì trong phòng khách quả thật có camera. Hôm qua em tận mắt xem tôi lắp đấy. Thứ hai, Nguyễn Chỉ Âm tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Tử lượng của cô không tính là tốt, nhưng hôm qua hôn lễ của Chu Hồng Phi có mời vài người gọi cô nhi viện đến. Đã lâu mới gặp lại, không khí lại rất tốt. Cố Lâm Lang lái xe không thể uống rượu, nên Nguyễn Chỉ Âm lại uống không ít. Lần này say thật. Xoa xoa thái dương, Nguyễn Chỉ Âm cởi áo ngủ trên người vào phòng tắm rửa. Lúc xuống lầu, phát hiện Trình Việt Lâm với Trình Lãng đã ngồi nhà ăn. Trên bàn có sữa và bánh mì với trứng, một lớn một nhỏ, không khí lặng thinh. Người đàn ông mặc quần áo ở nhà màu xám đơn giản, dáng vẻ nhàn nhã ngồi một bên dụ mắt xem tin tức tài chính và kinh tế trên máy tính bảng. Trình Lãng ở đối diện với Trình Việt Lâm, cả người hơi căng thẳng, còn người đen tròn nhằn nhìn chằm chằm bát đĩa trước mặt. Nhìn thấy Nguyễn Chỉ Âm đi tới, ánh mắt của cô cậu bừng sáng như là thấy cứu tinh đến. Nguyễn Chỉ Âm nhìn trứng chiên trên bàn cảm thấy hơi bất ngờ, bèn quay đầu hỏi anh. Anh làm bữa sáng à? Trình Việt Lâm đúng là không có thiên phú nấu nướng. Trứng chiên và cháo trắng là hai món ăn duy nhất anh có thể nấu tạm được. Người đàn ông buông máy tính bảng trong tay xuống, ánh mắt quái đản nhìn cô, sau đó gật đầu. Ừ. Nguyễn Chỉ Âm cũng không để ý nhiều, xoa đầu Trình Lãng rồi ngồi vào chỗ của mình bắt đầu ăn sáng. Nhưng tầm mắt vô cùng bức bách kia lại cứ rơi trên người cô suốt, bị anh nhìn chằm chằm một cách khó hiểu. Nguyễn Chỉ Âm cuối cùng phải ngẩng đầu trước mắt nói. Mà tôi dính gì à? Không. Trình Việt Lâm nhướng mày, khóe miệng khẽ cong lên. Chỉ là... Nguyễn anh, thái độ như không có chuyện gì của em bây giờ, có phải là quên mất thứ gì rồi không? Giọng nói của người đàn ông rất thấp, còn mang theo một tia chỉ trích nhẹ. Nguyễn Chỉ Âm tỏ vẻ khó hiểu. Cô nhíu mi suy tư. Cảnh tượng sau khi rời khỏi hôn lễ hôm qua có hơi vụn vỡ. Cô chỉ nhớ Cố Lâm Lang chở cô về biệt thự, sau đó hình như là cô mang theo sự hốt hoảng đi vào phòng ngủ. Ngừng lại một lát, Nguyễn Chỉ Âm lại nhìn sang tầm mắt của người đàn ông thăm dò hỏi. Tôi quên gì à? Trình Việt Lâm vẫn ung dung dựa lưng vào ghế, khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài nhấn vào màn hình máy tính bảng bên cạnh, sau đó chuyển sang cho cô xem. Giọng điệu bất cần nói. Em tự xem đi, nếu không em lại nói tôi vu khống rửa oan em. Nguyễn Chỉ Âm ngập ngừng nhận lấy. Trên màn hình là ghi hình của camera ngoài phòng khách. Vài ngày nữa Trình Lãng sẽ xuất ngoại. Cô cậu uyển chuyển nói với Nguyễn Chỉ Âm, không muốn để bảo mẫu tiếp xúc, chăm sóc cậu. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy có thể là vì người bảo mẫu trước mà cô cậu có xu hướng sợ bảo mẫu, nên cũng không ép buộc nữa. Dù sao ban ngày Trình Lãng cũng sẽ đến trường mấy ngày nay, cũng có tài xế để đón cô cậu. Nhưng thỉnh thoảng cô và Trình Việt Lâm đều có thể về muộn, Trình Lãng sẽ ở nhà một mình, sợ có xảy ra chuyện gì. Nên trước đó mới lắp một cái camera để trong phòng khách. Bây giờ Nguyễn Chỉ Âm xem đoạn ghi hình hôm qua, khuôn mặt dần dần cứng đờ. Hình ảnh trên màn hình mang đến chấn động quá lớn. Cô xấu hổ đến mức ngây người thật lâu, cũng không thể hoàn hồn. Tuy biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng Nguyễn Chỉ Âm thật sự không thể ngờ bản thân lại có thể mượn rượu làm chuyện xấu. Trong đoạn ghi hình, Trình Việt Lâm vẫn luôn giữ khoảng cách với mình, nhưng bản thân cô lại bá vương ngạnh thượng. Cùng hôn xong còn tự mình leo lên cầu thang, cưỡng bức. Còn Trình Việt Lâm sau khi bị cô tàn bạo, thấy bước chân siêu vẹo của cô, còn có lòng tốt đỡ cô vào phòng. Xem sau những việc bản thân đã gây ra, Nguyễn Chỉ Âm chỉ biết cúi đầu ăn sầu. Cô không dám đối mặt với ánh mắt Trình Việt Lâm nữa rồi. Người đàn ông yên lặng nhìn toàn bộ nét mặt thật của cô. Anh cười nhẹ ẩn ý nói: "Sao đây? Không định trả công bằng cho tôi à?" Dứt lời, lại thấy Trình Lãng ở bên cạnh anh đang tò mò nhìn sang. Anh hờ hững liếc sang cô cậu rồi nhếch môi nói: "Nhóc con, lên lầu chơi đồ chơi đi." Mấy ngày nay Trình Lãng sợ nhất chính là Trình Việt Lâm. Bây giờ cũng không dám không nghe lời anh. Vì thế cô cậu nhìn sang Nguyễn Chỉ Âm, dè dặt nhảy xuống ghế, sau đó chậm chậm chạy về phòng mình. Nhà ăn lại an tĩnh, chỉ còn hai người. Im lặng qua thật lâu, Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu, cố gắng giải thích với người đàn ông: "Tối qua tôi uống rượu." "Thì sao?" "Thì đầu óc không được tỉnh táo lắm, không cẩn thận sàm sỡ anh rồi." Người đàn ông nghe vậy khẽ nhướng mày lên tiếng không mặn không nhạt: "Nguyễn anh, đây là anh giải thích sao?" Một lát sau, Nguyễn Chỉ Âm thở dài thành khẩn nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức bồi thường cho anh." "Khẩu khí không nhỏ nhỉ?" Trình Việt Lâm cười cười: "Vậy em có thể bồi thường cái gì cho tôi đây?" Nguyễn Chỉ Âm cứng họng. Nói thật thì cô đúng là không biết nên được đền bù tổn thất cho Trình Việt Lâm như thế nào nữa. Dù sao thì hình như anh cũng không thiếu thứ gì. Thấy cô không lên tiếng, Trình Việt Lâm nhíu mày hờ hững nói: "Sao, nghĩ không ra hả?" Sau một hồi lề mề, Nguyễn Chỉ Âm ngước mắt nhìn thẳng mắt anh nói: "Anh muốn bồi thường như thế nào? Chỉ cần trong phạm vi có thể làm, tôi cố gắng hết sức thực hiện." "Ồ, thật sao?" "Ừ." Nguyễn Chỉ Âm chậm rãi gật đầu. Trầm mặc một lát, người đàn ông cười nhẹ thích thú lên tiếng: "Nếu đã vậy, tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được." Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng thở ra, sau đó cô lại đối phương nhẹ nhàng bâng quơ ám chỉ: "Nguyễn anh, dù sao em cũng được lợi rồi. Đợi tôi nghĩ ra yêu cầu, em đừng mơ trốn nợ." Sau buổi nói chuyện đó, bầu không khí lại quay về trạng thái lạnh tĩnh lặng. Vài ngày sau đó, hai người đều âm thầm cho qua chuyện Nguyễn Chỉ Âm say rượu đêm đó. Mặc dù lúc đầu Nguyễn Chỉ Âm cũng ngượng lắm, nhưng sau đó cũng dần dần khôi phục trạng thái tự nhiên thường ngày với anh. Buổi sáng thứ năm, cô nghỉ phép nửa ngày, đưa Trình Lãng đi làm những thủ tục còn lại. Trong lúc ngồi đợi ở đại sảnh, Trình Lãng không được vui lắm, không nói năng gì. Thủ tục đã làm ổn thỏa. Sau khi ra khỏi cục dân chính, Trình Lãng theo Nguyễn Chỉ Âm ngồi lên xe, khuôn mặt nhỏ đầy thịt rối rắm một lúc lâu mới bất ngờ lên tiếng hỏi: Chị sẽ đi thăm em không?" Nguyễn Chỉ Âm hơi bất ngờ. Cô thắt dây an toàn cho cô cậu, không trả lời thẳng thắn: "Nếu có cơ hội." Cô phải nghĩ đến thái độ của Trình Việt Lâm, cũng không muốn tùy tiện hứa hẹn việc mà mình không chắc chắn với một đứa trẻ. Trình Lãng cúi đầu nhỏ giọng: "Đợi đến chỗ cô rồi, có phải em sẽ không được gặp mẹ nữa à?" Nguyễn Chỉ Âm trầm mặc khẽ gật đầu. Lần trước sau khi thăm tù không lâu sau, Triệu Bằng đã khai hết những chuyện liên quan tới chồng bà Phương Thế Quốc và còn cung cấp một phần chứng cứ có hiệu quả. Tuy vẫn còn một phần cảnh sát điều tra, nhưng Phương Thế Quốc cũng không thể tránh khỏi tai ương lao tù. Trước đó không lâu, Nguyễn Chỉ Âm dẫn Trình Lãng đến gặp Triệu Bằng một lần, đồng thời nói bà ta biết Trình Lãng sẽ xuất ngoại. Nghĩ đến đây, cô ta mỉm cười nhìn Trình Lãng nhẹ nhàng nói: "Trình Lãng, em có ghét anh trai không?" Trong khoảng thời gian này, thái độ Trình Việt Lâm đối với Trình Lãng hiển nhiên không thể nói là dịu dàng. Trình Lãng ở trước mặt Trình Việt Lâm càng không dám ho he, nhưng trong rất nhiều chi tiết, bọn họ rất hòa hợp. Có đôi khi Nguyễn Chỉ Âm cũng không hiểu thái độ của hai người dành cho nhau là thế nào. Nghe cô hỏi, Trình Lãng rũ hàng mi xuống, qua một hồi lâu sau mới lắc đầu: "Thật ra cũng không tính là ghét. Em biết là mẹ em làm sai nên mới bị chú cảnh sát mang đi. Cô giáo nói ai làm sai thì sẽ bị trừng phạt." Nguyễn Chỉ Âm cười cười sờ đầu cô cậu: "Em hiểu được là tốt rồi." Triệu Bang vẫn là một người mẹ, ít nhất cũng dạy dỗ Trình Lãng khá tốt, không nhồi nhét hận thù đối với cha Trình và Trình Việt Lâm cho Trình Lãng. Đóng cửa xe cho Trình Lãng, Nguyễn Chỉ Âm vừa ngồi vào ghế đã nhận được tin nhắn WeChat Diệp Yên Sơ gửi tới. Âm, cậu đang ở đâu?" Nguyễn Chỉ Âm gõ chữ trả lời: "Vừa mang Trình Lãng làm xong thủ tục, sau khi đưa cậu nhóc đến công ty." "Sao thế? Cậu xem bài đang bắt quá kia chưa?" Sau đó Diệp Nghiên Sơ gửi cho cô một đường link với tiêu đề "Vạch trần bức màn trong chuyện Ngọc nữ MC ly hôn". Hàng lông mày Nguyễn Trị Âm khẽ nhúc nhích, nhấn vào đường link. 10 phút sau rốt cục cũng xem xong bài đăng này. Cũng đã hiểu ý của Diệp Nghiên Sơ. Nhân vật chính trong bài post đã được người khác giải mã, chính là người cô vừa gặp cách đây không lâu tại phòng làm việc của Vưu Hân, Liễu Kiều Tịnh. Trước đó không lâu, tin tức Liễu Kiều Tịnh và người chồng ngoài giới ở riêng một năm đã lên hot search. Nghe nói là nhà trai nhất định không chịu ly hôn, vẫn luôn mượn cớ để kéo dài. Mà bài post này lại nói gần đây Liễu Kiều Tịnh đang tiếp cận một vị tổng tài nào đó, không ít tài nguyên tốt tới tay, càng khiến cho chồng cũ chịu nhiều áp lực, không thể không nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Trong một loạt miêu tả, đối tượng có quan hệ tốt nhất với Liễu Kiều Tịnh nhất nghiễm nhiên chính là chồng của cô, Trình Việt Lâm. Thậm chí vị này còn đào ra được lý lịch của Liễu Kiều Tịnh, chứng minh cô từng học ở Lam Trung một năm, đã quen biết vị tổng tài kia từ lâu. Nguyễn Chỉ Âm vẫn còn đang xuất thần, sau một hồi lặng thinh mới bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ. Cô nhíu mày nhận cuộc gọi lạ. Tại tòa nhà Lâm Hằng, văn phòng tổng tài, Trình Việt Lâm một mình lên phòng làm việc của mình sau khi kết thúc cuộc họp với bộ phận MNA ở phòng họp dưới lầu. Nhìn bàn làm việc trống rỗng của mình, anh nhíu mày, sau đó nhấn số nội bộ. 2 phút sau, Bạch Bác gõ cửa tiến vào. Trình Việt Lâm đặt hồ sơ ra một bên, cuộn mí mắt lên hỏi: "Cơm trưa hôm nay đâu?" Bạch Bác ho nhẹ một tiếng ngập ngừng nói: "Sếp, có thể hôm nay phu nhân không đặt cơm trưa cho sếp." Trình Việt Lâm nhíu mày bất ngờ. Sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy có thể là vì Nguyễn Chỉ Âm dành ngày nghỉ cuối tuần đi tuần trăng mật mà công việc bận rộn nên quên đặt cơm cho mình. Thôi vậy, dù sao lát nữa Tiền Phạn cũng sẽ mang cơm lên đây, tóm lại cũng không đói được. "Sao thế, còn chuyện gì à?" Trình Việt Lâm nhìn khuôn mặt rối rắm của Bạch Bác. Bạch Bác chậm rãi gật đầu: "Là có chuyện." Nói được một nửa, cũng đưa điện thoại ra cho Trình Việt Lâm. Sau khi lướt qua, giọng nói của Trình Việt Lâm hơi trầm xuống: "Cô gái này là ai?" Trên màn hình, blogger lại có thể kết hợp những bức ảnh chụp trộm anh khi tham dự tiệc rượu trước kia với một người phụ nữ lạ, lại còn tự biên ra một vụ scandal. Một lát sau, Bạch Bác đáp: "Đây là vị MC đã phỏng vấn sếp, cũng là người phát ngôn của sản phẩm IT, mới được xác định không lâu. Trước đó Trình Việt Lâm lấy lý do văn phòng phỏng vấn cần chụp ảnh cưới, sau đó về công ty kêu Bạch Bác nhận bừa một cuộc phỏng vấn. Nhưng làm sao anh biết anh được người MC phỏng vấn mình sẽ có dáng vẻ như thế nào?" Nghĩ vậy, giọng của Trình Việt Lâm lại càng lạnh hơn: "Cậu mới nói cô ấy không đặt cơm." Bạch Bác biết sếp không muốn mình gặp lại lần nữa nên không dám đáp lời: "Vì vậy cậu muốn nói với tôi rằng thanh danh trong sạch tinh khiết của tôi đã bị một cái scandal vô duyên vô cớ này bôi đen rồi à?" Thoáng nhìn sắc mặt của ông chủ, Bạch Bác cẩn thận nói: "Tôi điều tra rồi, Liễu Kiều Tịnh và chồng đang ầm ĩ chuyện ly hôn, có thể là muốn mượn tên tuổi của sếp bức đối phương sớm ký thỏa thuận." "Mượn tên tuổi của tôi? Ai cho cô ta lá gan đó?" "Đại ngôn của cô Liễu ban đầu là do Tiền tổng đề cử ạ. Nghe nói cô ta và Tiền tổng là bạn học mấy năm." Trình Việt Lâm tức muốn bật cười, nheo mắt xoa nhẹ mi tâm, ngón tay thon dài gõ lên bàn: "Kêu bộ phận quan hệ xã hội phát tuyên bố làm rõ đi, ngay bây giờ." Bạch Bác lập tức gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. "Khoan đã." Trình Việt Lâm lên tiếng gọi cậu, tức giận nhíu mày. Giây tiếp theo, Bạch Bác nghe thấy giọng nói ớn lạnh từ sếp: "Tiền Phạn đâu?" 10 phút sau, Tiền Phạn vô cùng cẩn thận đẩy cửa văn phòng tổng tài. Vừa mới bước lên, cậu lập tức cho lên nụ cười nịnh nọt lấy lòng đối phương: "Anh Lâm, anh tìm em hả?" Người đàn ông đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Tiền Phạn nuốt nước miếng, tiếp đó khóc lóc thảm thiết nói: "Em cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện như thế mà. Mẹ của Liễu Kiều Tịnh là giáo viên chủ nhiệm của em hồi cấp 2. Lúc IT tuyển người đại diện, cô ta cũng là người thích hợp nhất, nên chọn cô ta." "Anh Lâm, em sai rồi. Anh yên tâm, vừa nhìn thấy scandal em đã phóng đi tìm Trọng Nghi, hỏi số điện thoại của chị dâu, giải thích với chị ấy rồi." Chỉ là sau khi Nguyễn Chị Âm nhận điện thoại cũng không nói gì, làm cho Tiền Phạn không đoán được rốt cuộc cô có thái độ gì đây. Khuôn mặt Trình Việt Lâm lạnh lùng, tức nghẹn một bụng, nhưng lại không biết phải xả thế nào. Anh lướt sang Tiền Phạn, thoáng thấy cái túi trong tay Tiền Phạn kia rõ ràng không phải là thức ăn đặt ngoài. Anh nhíu mày hỏi: "Cậu xách cái gì đấy?" "Sầu riêng." Tiền Phạn vội vàng mở túi ra: "Anh Lâm, em vừa kêu người chạy đi mua cho anh đấy." Vào những lúc thế này, thái độ của người đàn ông vẫn cần phải chủ động một chút. Nghe nói đây là pháp bảo giúp vợ nguôi giận, nếu chị dâu về nhà vẫn còn giận, anh lập tức bày ra tư thế đó là dễ mềm lòng ngay. Trình Việt Lâm nghe vậy cười lạnh một tiếng. Phiền phức do cậu gây ra, còn dám kêu anh đi quỳ sầu riêng à? Tiền Phạn vội vàng xin tha, giải thích nói. Chỉ là bày ra thôi, còn không phải em sợ chị dâu giận anh sao? Anh Lâm, đừng trách em nữa. 2 tháng tiếp theo em xin tăng ca. Anh cứ yên tâm đi, hưởng tuần trăng mật với chị dâu nhé. Bởi vì ban ngày phải dắt Trình Lãng đi làm thủ tục, nên hôm nay Nguyễn Chỉ Âm tự lái xe về nhà. Mà buổi chiều công việc quá nhiều, đến khi cô lái xe về tới biệt thự cũng đã khá muộn. Vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông tựa vào sofa. Đối phương đang chán chường xem tivi. Trên màn hình còn là chương trình của trẻ em. Nguyễn Chỉ Âm nhìn quanh cảm thấy hình như phòng khách trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Trình Việt Lâm thấy cô vào cửa, bèn thờ ơ lên tiếng. Tôi thay cái bóng đèn hơi trong bếp rồi. Nguyễn Chỉ Âm gật đầu đáp. Ừ. Người đàn ông sững người một lát rồi nói tiếp. Vừa nãy tôi cũng tắm rửa xong cho thằng nhóc kia rồi. Ừ. Vẫn là tiếng trả lời đơn giản. Trình Việt Lâm nhíu mày ho nhẹ. Em có muốn gì hỏi gì không? Không có. Nguyễn Chỉ Âm lắc đầu. Một lát sau, cô quay đầu mím môi nói. Nhưng mà Trình Việt Lâm, có một chuyện tôi suy nghĩ xong rồi. Chuyện gì? Hôm trước làm ra chuyện đó với anh là tôi không đúng. Anh yên tâm sau này tôi sẽ không có nữa. Ban ngày thấy scandal kia của anh, ngay sau đó nhận được điện thoại nhận lỗi của Tiền Phạn. Điều này làm cho Nguyễn Chỉ Âm bất ngờ ý thức được một chuyện. Trước kia cô phát hiện bản thân mình thích Trình Việt Lâm, thậm chí còn muốn theo đuổi anh. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể tạo thành scandal, gánh nặng cho anh. Lỡ như anh không thích mình thì sao? Trình Việt Lâm nghe cô nói vậy nhíu chặt mày hỏi. Rồi sao? Rồi sao? Nguyễn Chỉ Âm rũ mắt trầm tư sau đó nói. Ừ thì lúc trước anh cũng có nói. Chúng ta là người nhà đúng không? Ừ. Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu. Nguyễn Chỉ Âm như nhớ ra chuyện gì đó đột nhiên cười cười. Thật ra trước kia ở cô nhi viện, tôi với Lâm Lang đều lớn hơn Chu Hồng Phi, nên luôn coi cậu ấy như em trai. Trình Việt Lâm mím môi không được vui vẻ, rồi lại hơi nghi hoặc nói. Nguyễn anh, em bất ngờ nhắc cậu ta làm gì thế? Chỉ là cảm thấy chúng ta tiếp tục làm người thân như vậy có lẽ cũng rất tốt. Người yêu không chừng còn phải chia tay, mà người nhà lại là quan hệ bền vững hơn. Sắc mặt Trình Việt Lâm hơi trầm xuống, tầm mắt cũng bức người nhìn cô cười khẽ. Người nhà? Ý em là giống như em và Chu Hồng Phi à? Thấy anh không được vui, Nguyễn Chỉ Âm hơi sững người. Sau khi suy nghĩ cô cười vỗ về. Đương nhiên không phải. Sắc mặt người đàn ông dịu xuống chút. Ngay sau đó lại nghe được cô nhẹ nhàng bổ sung. Tôi biết anh lớn hơn tôi nửa tuổi. Nếu anh muốn làm anh trai thì cũng được. Anh trai? Trình Việt Lâm giống như nghe được chuyện gì đó cực kỳ hoang đường. Nghiến răng tức giận nói. Nguyễn anh, em cảm thấy vậy hả? Anh lẳng lặng nhìn cô, con người tối đen như mực, bên trong dường như còn chứa đựng ngọn lửa không dễ thấy. Không rõ thái độ của anh bây giờ thế nào. Một lát sau Nguyễn Chỉ Âm lại nói. Tôi chỉ là thuận miệng nhắc vậy thôi. Anh không thích thì bỏ đi. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô, Trình Việt Lâm cảm thấy thực sự tức giận từ đáy lòng mình càng lúc càng tăng lên nhiều. Nhất thời nghẹn đến không còn lời nào để nói. Tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, cũng rất lâu rồi anh không có niềm xúc động muốn lôi tên Tiền Phạn kia ra đánh một trận ra trò. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy anh không nói nữa bèn lập tức về phòng. Thay đồ ngủ, cô ngồi lên giường, mở tin nhắn WeChat trên điện thoại. Trong khung chat là tin nhắn của Nguyễn Chỉ Âm gửi trước đó. Tự nhiên, tớ thấy hơi rối rắm, không biết nên tiếp tục theo đuổi người ta nữa không? Diệp Nhiên Sơ. Do dự gì chứ? Không phải ngay sau đó Trình Việt Lâm đã tuyên bố nói là không quen biết Liễu Kiều Tịnh rồi ư? Hai người các cậu không phải được thân hết à? Ban ngày Tiền Phạn gọi điện thoại cho Nguyễn Chỉ Âm giải thích rằng Liễu Kiều Tịnh chỉ là bạn học cấp 2 của cậu, chứ không hề quen biết với Trình Việt Lâm. Không lâu sau, tài khoản chính thức của Lâm Hằng cũng nhanh chóng up thông báo bác bỏ tin đồn, trực tiếp gửi công hàm luật sư cho mấy tài khoản bát quái tạo dựng tin đồn kia, còn bày tỏ sẽ xem xét việc khởi kiện. Mấy tài khoản bát quái đó lập tức xóa bỏ tin đồn và lên tiếng xin lỗi. Liễu Kiều Tịnh cũng up Weibo thừa nhận bản thân không quen tổng tài của Lâm Hằng. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ là sau đó lại có người trong cuộc tiết lộ Liễu Kiều Tịnh đã bị gạch tên khỏi vị trí MC của một chương trình mới đã được chuẩn bị từ rất lâu. Cứ như có người rất không vừa lòng hành vi ăn vạ của Tần của lần này của đối phương. Mặc kệ ban đầu có nghi ngờ Liễu Kiều Tịnh có phải là mối tình đầu của Trình Việt Lâm hay không, thì đến lúc này chắc hẳn nghi ngờ đó cũng được phá tan. Diệp Nghiên Sơ nói hai người đều đang độc thân cũng không sai, nhưng mấy năm nay Trình Việt Lâm cũng không yêu đương với ai nữa. Lỡ như vì tình đầu thất bại mà anh quyết định theo chủ nghĩa độc thân đến hết đời, chứ không muốn bắt đầu một tình yêu mới thì sao? Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy mình vẫn nên thu tay lại, không cần gây thêm gánh nặng cho đối phương, chỉ vì chút rung động của bản thân. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi. Nguyên nhân khác hẳn là trong lúc cô thấy scandal đó, đã có cảm giác bất an khác. Cô đã bắt đầu lưu luyến cuộc sống bây giờ, thậm chí không muốn phá vỡ nó, sợ rằng sau khi phá vỡ kết quả sẽ là một tình cảnh khác. Thứ bảy, Nguyễn Chỉ Âm dậy thật sớm. Hôm nay là ngày đưa Trình Lãng ra sân bay xuất ngoại. Hành lý của Trình Lãng không nhiều lắm. Gần đây Trình Tuệ thường gọi điện thoại đến trò chuyện với Trình Lãng, cũng chuẩn bị đầy đủ cho cậu nhóc. Bên kia quần áo không thiếu, cậu chỉ có vài món đồ chơi cực kỳ yêu thích. Sau khi giúp cậu thu dọn xong, Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm lái xe đưa Trình Lãng đi. Có thể là vì Trình Việt Lâm cũng ở trên xe, nên hôm nay Trình Lãng không dám nói chuyện với Nguyễn Chỉ Âm. Đôi mắt to tròn thỉnh thoảng nhìn sang Trình Việt Lâm chỗ ghế lái. Nguyễn Chỉ Âm cũng hơi bất ngờ. Cô không nghĩ Trình Việt Lâm sẽ chủ động đưa Trình Lãng đi sân bay với cô. Hai ngày nay cô cũng cố gắng giữ khoảng cách thích hợp với anh, chỉ tiếc là vẫn không thể vứt bỏ hết chút tâm tư kia trong lòng. Mỗi ngày cơm nước xong, đưa bát sang cho cũng ăn còn cẩn thận đụng phải tay anh. Đến tối về phòng cũng sẽ đụng đầu với anh. Ngay cả buổi sáng hôm nay khi ra khỏi phòng tập gym cũng gặp anh thay quần áo ở phòng chứa đồ, không thể không cố gắng khống chế hai mắt của mình. Ba người lặng thinh suốt đường đi. Xe từ từ chạy vào khu vực đậu xe trong sân bay. Nguyễn Chỉ Âm thu lại suy nghĩ của mở cửa xuống xe. Cô dẫn Trình Lãng đi vào sảnh, tới quầy vé thẳng. Theo quy trình, cô điền đơn đăng ký chuyến bay cho trẻ em trên 5 tuổi không có người đi kèm. Phía trên là địa chỉ, danh tính và phương thức liên lạc của cô và Trình Tuệ. Trình Tuệ biết chuyến bay của Trình Lãng sẽ tới sân bay trước. Sau khi máy bay đáp xuống, Mỹ tiếp viên hàng không sẽ dẫn Trình Lãng đến chỗ vợ chồng Trình Tuệ. Sau khi nộp đơn, tiếp viên hàng không chịu trách nhiệm chăm sóc Trình Lãng trên máy bay, đứng một bên, yên lặng đợi ba người nói lời tạm biệt. Nguyễn Chỉ Âm cúi đầu xoa người, đỉnh đầu của Trình Lãng. Có nhớ hình dáng của cô không? Cả tuần nay, mỗi ngày Trình Tuệ đều gọi video cho Trình Lãng. Một là sợ Trình Lãng sợ hãi người cô này không thích ứng được. Hai là cũng để cho Trình Lãng làm quen với cô mình. Ít nhất hiện tại Trình Lãng đã không còn chống cự với cuộc sống của cô. Em nhớ rồi. Trình Lãng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên gật đầu như gà mổ tóc. Sau đó mới nhìn Nguyễn Chỉ Âm ngại ngùng mở miệng. Chị ơi, em sẽ nhớ chị lắm. Nói xong, một lát sau lại nhìn về phía Trình Việt Lâm im lìm bên cạnh Lý Nhí nói. Cũng sẽ nhớ anh trai nữa. Trình Việt Lâm liếc sang củ cải nhọn trước mặt, sau đó lấy ra một cái ví tiền không lớn, bình thản nói. Nhóc con, mang số tiền này theo. Nguyễn Chỉ Âm nhận lấy cho Trình Lãng, lúc bỏ vào túi áo cho cậu mới phát hiện tiền trong ví đều đã đổi sang tiền Mỹ. Xem ra tuy anh rất nghiêm khắc với Trình Lãng, nhưng không phải là hoàn toàn không quan tâm. Trình Lãng được nhân viên hàng không dẫn đi, đến khi bước vào cửa hàng kiểm tra an ninh vẫn còn lưu luyến quay đầu lại. Mãi cho đến khi hình ảnh nho nhỏ kia biến mất khỏi tầm mắt của Nguyễn Chỉ Âm mới khe khẽ thở dài. Người lý trí hơn nữa cũng sẽ bị tình cảm làm cho xúc động. Trình Lãng vừa đáng yêu lại nghe lời, ở chung sắp được nửa tháng, bây giờ lại xa nhau. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy trống trải vô cùng. Trình Việt Lâm thấy cô buồn bã mất mát, một lát sau anh lên tiếng an ủi. Đợi đến Tết dẫn em qua đó thăm nó. Nếu em muốn cũng có thể ở lại chỗ này qua vài ngày. Nguyễn Chỉ Âm ngước mặt nhìn anh, lắc lắc đầu cười đáp. Có thời gian hỏi thăm là được rồi, ở lại thì thôi. Nếu không cô của anh lại nhìn ra cái gì khác lạ. Cái gì khác lạ? Nguyễn Chỉ Âm hơi nhíu mày, ánh mắt bối rối nhìn lại anh. Chúng ta dù sao cũng không phải là vợ chồng thật sự. Ở lại chỗ Trình Tuệ chẳng phải sẽ bị lộ tẩy hay sao? Cô cũng không thể không biết xấu hổ, lợi dụng chạm anh mãi. Bị cô làm cho nghẹn họng không còn lời nào để nói. Hai ngày nay cô trốn anh mọi nơi, không những không đặt cơm trưa, chúc ngủ ngon mỗi tối cũng không còn, chỉ có anh ôm di động chờ tin nhắn của cô mỗi đêm. Trình Việt Lâm cho là cô để bụng chuyện scandal từ trên trời rơi xuống kia, giống như không cẩn thận gửi cho cô thông tin đính chính lại, chỉ nhận được một cái dấu chấm hỏi từ cô. Như đấm vào bông mềm, anh không còn cách nào nữa, cũng không biết cầu cứu thế nào, chỉ cảm thấy nỗi uất nghẹn mỗi ngày càng lớn dần. Nghĩ đến đây, Trình Việt Lâm khẽ ừ một tiếng lại khẽ thở dài. Nếu em không muốn ở lại nhà thì ở khách sạn cũng được mà. Ừ, Nguyễn Chỉ Âm gật đầu, từ chối cho ý kiến. Tiễn Trình Lãng đi, Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm cũng chào đón tuần trăng mật cuối tháng. Cho đến khi Trình Việt Lâm cầm được vé máy bay, Nguyễn Chỉ Âm mới biết được địa điểm du lịch tuần trăng mật là ở đảo Phi Ghi. Viễn Chỉ Âm thích biển đảo. Đảo Phi ghi lại là nơi cô muốn đến nhất. Lúc còn du học đã rủ bạn cùng phòng đến đó du lịch một chuyến, nhưng cuối cùng cũng không thực hiện được. Sau khi lên máy bay, Nguyễn Chỉ Âm điều chỉnh chỗ ngồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tối hôm qua, Trình Tuệ đón được Trình Lãng. Mặc cho hai bên trái múi giờ, cô vẫn gọi video nói chuyện với cô cậu đến đêm khuya. Nay lại thức dậy sớm xếp quần áo. Bây giờ cô thật sự buồn ngủ lắm rồi. Cũng may còn có chuyến bay đường dài 10 tiếng đồng hồ. Ghế dựa khoang hạng nhất cũng rộng rãi thoải mái có thể ngủ bù. Nhưng vừa nằm xuống, bên tai đã chuyển đến giọng hỏi thăm mềm mại của tiếp viên hàng không. Thưa anh cần đồ uống gì không? Nước ấm, cảm ơn. Người đàn ông trả lời ít mà ý nhiều. Có thể là thấy Nguyễn Chỉ Âm đã nằm nhắm mắt, nên sau khi hỏi Trình Việt Lâm, đối phương bỏ qua cô trực tiếp xoay lưng về cabin phía trước. Một lát sau, tiếp viên hàng không bưng ly nước tới. Thưa anh, nước ấm của anh. Cảm ơn. Không có gì. Xin hỏi anh cần dùng cơm bây giờ không? Không cần. Bọn họ đặt chuyến bay 2:30 chiều rạng sáng đến nơi. Lúc này hẳn là chỉ có chút đồ ăn nhẹ, không có bữa ăn chính mới đúng. Nguyễn Chỉ Âm vẫn chưa ngủ say, nghe tiếp viên hàng không nói vậy bèn chậm rãi mở mắt nhíu mày. Chỉ thấy cô gái đối diện nở nụ cười rất dịu dàng khéo léo, đôi mắt e thẹn rụt rè nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô nhanh chóng hiểu ra đối phương đây là có dụng ý khác. Cô yên lặng nhìn sang khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia, đáy lòng nảy lên một tia lo lắng thoáng qua. Nhưng lòng cô cũng mang tâm tư giống người ta, dường như cũng không có lập trường gì để ngăn cản người khác săn đón anh. Lý trí nói như vậy, nhưng Nguyễn Chỉ Âm không cách nào bỏ qua nỗi khó chịu vừa rồi. Một bên áp chế, một bên kích động. Tỉnh rồi. Trình Việt Lâm ghé mắt sang, hờ hững nhướng mày, nhấp môi nói. Lúc sáng thức dậy không phải khàn giọng à? Uống miếng nước rồi ngủ. Nói xong, anh đưa ly nước cho Nguyễn Chỉ Âm. Nhìn thấy khung cảnh này, nụ cười trên mặt tiếp viên hàng không dần dần cứng đờ. Chắc là sau khi thấy máy bay, Nguyễn Chỉ Âm không nói tiếng nào với Trình Việt Lâm, nên đối phương không nghĩ hai người lại có quen biết. Nguyễn Chỉ Âm đè cảm xúc trong lòng xuống, ngơ ngác gật đầu, nhận ly nước trong tay người đàn ông, trên ngón áp út của anh. Hai người là chiếc nhẫn cưới cùng một kiểu. Tiếp viên hàng không xấu hổ chào rồi hậm hực bỏ đi. 10 tiếng sau, máy bay rốt cuộc cũng đáp xuống sân bay Nadi. Nguyễn Chỉ Âm mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện trên người đang đắp một chiếc chăn mềm mại. Sau khi trí nhớ quay về, đột nhiên ý thức được gì đó, cô cúi đầu nhìn xuống dưới, dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt chẽ. Nguyễn Chỉ Âm giật mình, vội vàng buông tay, tiếp đó nhăn mày buồn bực thầm nghĩ. Chẳng lẽ tâm tư của mình phóng túng đến mức trong mơ cũng không quên sàm sỡ anh? Trình Việt Lâm nhìn sang cô khẽ nhếch môi, trên mặt không rõ vui hay buồn. 4 giờ sáng ở đảo Fiji, hai người đến, xuống máy bay lấy hành lý. Sau khi sân bay, quản gia đưa tới sẽ đón hai người về khách sạn. Sau khi nhận phòng, cô gái trẻ có màu da lúa mạch ở quầy lễ tân mỉm cười và đưa thẻ phòng cho Trình Việt Lâm. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Chỉ Âm, thái độ rất nhiệt tình, vui vẻ, dùng tiếng Anh, giọng điệu địa phương, vừa làm động tác tay nói. Đúng rồi cô gái, buổi tối ngày mốt sẽ có lửa trại và bắn pháo hoa tại bãi biển trước khách sạn. Nguyễn Chỉ Âm không ngờ đối phương lại nhắc tới một mình, nhắc nhở một mình. Nghĩ lại thì chắc là lúc đăng ký thông tin, nhận phòng biết ngày là mức gì cô. Vì thế cô cũng tươi cười đáp lại. Cảm ơn. Trình Việt Lâm thản nhiên nhìn cô, khóe miệng cong lên nói. Đi thôi. Bọn họ đặt phòng sát biển, chỉ cách biển mấy trăm mét. Cần phải ngồi xe đưa đón tham quan của khách sạn qua phòng. Phục vụ của khách sạn mang hành lý giúp lên xe, sau đó đi theo hai người mang hành lý đến tận phòng. Lúc lên xe tham quan, Trình Việt Lâm thuận tay nắm tay cô, nhưng người sau lại lặng lẽ rút tay về. Sao vậy? Người đàn ông hơi nhướng mày ngước mắt hỏi cô. Nguyễn Chỉ Âm thở dài uyển chuyển nói. Đang ở nước ngoài, tôi nghĩ không cần phải giả bộ thân mật. Anh thấy sao? Trình Việt Lâm chớp chớp mắt, sau đó kéo dài giọng nói. Giả vờ thân mật. Đối diện váy mắt sâu hút của anh, Nguyễn Chỉ Âm hơi sững sờ. Nhưng cho dù ra sao, cô vẫn nên xua tan ý nghĩ muốn lợi dụng anh, thậm chí còn có suy nghĩ độc chiếm anh nữa. Từ khi lên máy bay đến giờ, cô vẫn không suy nghĩ kỹ, kiểu tư tưởng bá đạo này đã xuất hiện từ khi nào. Nghĩ vậy, cô lại sâu xa nói. Anh đừng để bụng, tôi cũng là muốn tốt cho anh thôi. Trình Việt Lâm. Tốt cho tôi. Nguyễn Chỉ Âm yên lặng gật đầu, đáy lòng lại nghẹn thêm vài phần. Về tới phòng sau khi mang hành lý lên xong, nhân viên phục vụ cũng về lại khách sạn. Căn phòng là một nhà đơn lẻ, Tổng cộng có 2 tầng. Ban công hướng biển cách đó không xa. Ánh mặt trời nổi bật trên đường chân trời phía xa. Nắng sớm mờ mờ, gió biển ẩm ướt lướt qua hai má, dường như cũng xua tan mọi mệt mỏi. Nguyễn Chỉ Âm xem xong phòng khách mới lên phòng ngủ trên lầu 2. Nhưng sau khi nhìn quay một vòng, cô nhíu mày nhìn người đàn ông trên sofa. Sao chỉ có một chiếc giường lớn? Người đàn ông đã cởi áo khoác thay áo ngủ, ung dung, nhàn nhã ngồi trên sofa. Anh nghe vậy chớp mắt nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. À, Bạch bác chỉ biết là chúng ta muốn đi hưởng tuần trăng mật, nên đặt phòng tuần trăng mật. Vậy ngủ thế nào đây? Trình Việt Lâm nhìn cô. Em ngủ ở phòng, tôi ngủ ở sofa. Nguyễn Chỉ Âm hơi nhíu mày. Người đàn ông chân dài thân cao, sofa trong phòng khách thật sự quá chật hẹp với anh. Sao? Tôi còn không kêu ngủ sofa. Lẽ nào... Người đàn ông nhấp môi, giọng nói hời hợt. Em muốn chen chúc với tôi? Trình Việt Lâm nheo mắt nhìn nét mặt của cô. Mấy ngày nay cô vẫn tránh anh mãi. Trong lúc bất ngờ, những dự tính đã lên kế hoạch sẵn lại xuất hiện hỗ lộc lỗ hổng lớn như vậy. Anh không dám dồn ép cô, nhưng cũng hết đường xoay sở. Nhìn lại tầm mắt của người đàn ông, Nguyễn Chỉ Âm vừa muốn lên tiếng lại bị nghẹn hết trong cổ họng. Hai người im lặng một lúc, vẫn là anh thở dài lên tiếng nói. Cũng trễ rồi, đi ngủ đi. Nhẩm tính thời gian trong nước bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng. Thấy anh đã nằm xuống lấy tấm chăn mỏng che mắt. Một lát sau, Nguyễn Chỉ Âm chỉ đành phải về phòng ngủ sát bên. Khi tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều ở đây. Thật ra Nguyễn Chỉ Âm cũng không ngủ được bao lâu. Sau khi tỉnh lại, ngang qua phòng khách, thấy Trình Việt Lâm vẫn còn chưa dậy. Cô sợ làm ồn đến anh, nên ra phòng trước một mình, đến nhà ăn của khách sạn ăn cơm. Qua giờ cơm, người trong nhà ăn không nhiều, thực đơn phần lớn đều là hải sản. Nguyễn Chỉ Âm chọn phần cá sumeo theo lời giới thiệu của nhân viên phục vụ, rồi chọn thêm phần mì ý spaghetti. Sau đó hỏi thêm, gần đây có cửa hàng bán đồ lưu niệm đặc biệt không? Đối phương trầm tư một lát, giới thiệu cho cô một nhà làm đồ thủ công khắc gỗ, lại nhiệt tình mở vài bức hình trên điện thoại cho cô xem. Cơm nước xong về phòng, người đàn ông đã thay một bộ quần áo nhàn nhã, hình như mới rửa mặt xong. Anh tỉnh rồi à? Trình Việt Lâm khẽ ừ. Thấy cô cầm túi xách bỏ ít đồ trên bàn trà, nhíu mày hỏi, em còn muốn ra ngoài à? Nguyễn Chỉ Âm gật đầu cười nhìn anh nói, tôi muốn đi mua ít quà cho Lâm Lang với Nghiên Sơ. Không xa lắm, một lát quay lại thôi. Anh đến nhà ăn chút gì trước đi. Em không ăn. Tôi ăn rồi. So với việc hỏi han ân cần một cách máy móc lúc trước, thì dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt lại càng em mất hứng thú hơn. Trình Việt Lâm càng lúc càng không hiểu thái độ của cô. Một lát sau anh lên tiếng nói, tôi đi với em. Nguyễn Chỉ Âm sững lại, sau đó lắc đầu, không cần, cũng không xa mấy. Dứt lời, không đợi anh trả lời đã xoay người ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Nguyễn Chỉ Âm thầm thở ra. Lúc ở biệt thự còn ổn, bây giờ thay đổi môi trường khác, còn gánh thêm danh nghĩa du lịch tuần trăng mật. Cô thật sự không biết phải làm thế nào đối mặt với anh đây. Trong khoảng thời gian sống chung đầy tự nhiên ấm áp này, cuối cùng khi cô nhận ra rằng mình nên xác định rõ thái độ với anh, cô phải thừa nhận. Trước khi còn chưa xác định quan hệ với anh, mà cô lại có thể tiến thêm một bước nảy sinh ra ý muốn độc chiếm anh. Lấy cớ ra ngoài, cô đến cửa hàng lưu niệm mà nhân viên phục vụ giới thiệu, chọn hai tượng gỗ được điêu khắc thủ công kiểu dáng rất tinh xảo, xách theo túi lớn ra khỏi cửa hàng. Nỗi lòng vẫn còn phức tạp. Trong lúc ngẩn ngơ, cô lại bước vào một quán bar ven đường. Quán bar có một nửa ngoài trời. Nguyễn Chỉ Âm ngồi phía trước quán nhìn menu rượu, một ly pina colada. Tuy chỉ nhìn thấy được cảnh tượng náo nhiệt ở bên này, lại muốn về trễ một xíu, nhưng tốt xấu gì cô cũng biết rõ tửu lượng của mình, nên chỉ chọn ly cocktail nồng độ thấp nhất. Trong túi chuyển đến tiếng rung động. Nguyễn Chỉ Âm lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Diệp Nghiên Sơ. Âm âm. Thế nào rồi? Tuần trăng mật đấy. Nếu có thể nhân cơ hội này ăn luôn người ta, thì sau này dối dám gì đó có khi cũng biến mất luôn đấy. Không ngờ Diệp Nghiên Sơ lại có thể nói cái giọng như người ta từng trải. Nguyễn Chỉ Âm không khỏi nghi ngờ hơn, nhưng cô thật sự không biết làm sao mới đáp lại được nỗi mong chờ của các bạn. Bởi vì bây giờ cô lại phát hiện ra một chuyện càng dối dám hơn. Và lại, hình như tôi bắt đầu hiểu được, thích có khi dễ làm một chuyện khiến người ta không dám tiến về phía trước. Trước kia cô yêu đương quá mức bị động, chưa bao giờ xảy ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Diệp Nghiên Sơ nói nên thăm dò trước, nhưng sau khi cô thử lại, lại cảm thấy trạng thái của mình và Trình Việt Lâm rất tự nhiên. Đó là hơi ấm gia đình mà cô mong đợi, nhưng lại không giống như tình yêu mãnh liệt. Tới bây giờ, so với kết quả có thể là không phù hợp, với mong đợi sau khi làm rõ. Cô thậm chí còn bắt đầu say mê trạng thái hiện tại, càng không muốn được tiếp tục chung sống với Trình Việt Lâm thế này mãi. Sau khi bình tĩnh, cũng đã uống hết rượu trong ly, Nguyễn Chỉ Âm lấy tờ tiền giấy đưa cho người pha chế từ phía sau quầy rượu, lại bị đối phương cười cười từ chối. Anh này thanh toán rồi. Người pha chế chỉ ngón tay cho Nguyễn Chỉ Âm, là một cậu trai trẻ người châu Á. Cậu trai mặc đồ thể thao rộng rãi, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt vẫn còn chưa mất hết nét ngây ngô, nhìn có vẻ trên dưới 20 tuổi. Đối phương cười đi tới vươn tay nói, không biết tôi có vinh hạnh được kết bạn với một cô gái xinh đẹp này không? Là một giọng phổ thông không được lưu loát lắm, nụ cười chân thành giảng khoái không đến mức khiến cho người ta ghét bỏ. Khi mới tới, cậu thoáng nhìn sang thấy trên điện thoại của Nguyễn Chỉ Âm chính là tiếng Trung. Nguyễn Chỉ Âm hơi nhướng mày, đặt tờ tiền trên tay cậu trai trẻ. Tiền rượu trả lại cho cậu. Có thể nhìn ra cậu trai này hẳn là một tên Hoa Kiều lớn lên ở nước ngoài. Người ngoại quốc rất thích giao tiếp. Khi còn du học, cô cũng gặp rất nhiều lần bắt chuyện như này. Cậu trai trẻ thấy vậy, một lát sau là thay đổi thái độ, mỉm cười lộ ra cả răng nanh. Chị gái, không dùng nhiều tiền như vậy. Tiền thừa tôi chuyển quy tắc cho chị nhé. Nguyễn Chỉ Âm chưa lên tiếng, bàn tay với những xương khớp thon dài đột nhiên xuất hiện, túm lấy cánh tay vừa móc điện thoại ra của cậu trai trẻ. Bóng dáng thân quen đập vào tầm mắt, Nguyễn Chỉ Âm không biết vì sao Trình Việt Lâm lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Cậu trai trẻ bất thình lình bị người ta túm chặt, giống như bất mãn vô cùng, buột miệng nói, What's wrong with you? Giọng điệu không được khách sáo lắm. Ánh mắt Trình Việt Lâm lạnh lẽo, còn người sâu hút nặng nề nhìn đối phương, chỉ vào Nguyễn Chỉ Âm, trong giọng nói trầm thấp mang theo hàm ý cảnh cáo. She is my girl. Không phải trực tiếp nói cô ấy là vợ của tôi, mà là cô ấy là cô gái của tôi. Lọt vào tai dường như có phần lưu luyến ám muội nhiều hơn. Một câu trả lời đơn giản, nhưng giọng nói khàn khàn hơi trầm của người đàn ông lại từng chút gõ vào lòng cô. Nhìn lại đôi mắt trầm tĩnh sâu lắng của Trình Việt Lâm, Nguyễn Chỉ Âm nắm chặt đầu ngón tay. Những lời này khiến cô nhớ lại một bộ phim điện ảnh từng xem. Trong phim nữ chính hỏi nam chính, vì sao lại tốt với cô như thế? Đối phương trịnh trọng trả lời, đó là cô gái của tôi. Khi đó bọn họ cũng không phải là quan hệ người yêu. Thở ra một hơi, cô thu lại tầm nhìn cong môi, nắm tay người đàn ông, nói với cậu trai trẻ kia, ngại quá, tôi kết hôn rồi. Đối phương nhìn chằm chằm Nguyễn Chỉ Âm, giống như nghe được chuyện rất khó tin. Sau đó yên lặng đánh giá hai người, cuối cùng cũng phủi quần áo nói, xin lỗi. Tiếp theo ủ rũ xoay người bỏ đi. Trên đường về phòng, hai người một trước một sau bước đi. Cả hai đều không nói chuyện. Sương mù kèm theo ánh nắng ban chiều kéo dài bóng hình của người đàn ông. Không khí trầm mặc thật lâu, thật lâu. Trình Việt Lâm đi phía trước đột nhiên dừng bước. Anh xoay lưng, đôi mắt trầm lắng như mục nhìn. Cô đột ngột lên tiếng, Nguyễn anh, bây giờ có say không? Nguyễn Chỉ Âm ngước mắt nhìn anh lắc lắc đầu. Cô mới chỉ uống một ly cốc thai, có nồng độ rất thấp sao mà say? Trình Việt Lâm dường như không quan tâm lắm, nói tiếp, những lời anh nói sau đây, đến mai còn nhớ được không? Nguyễn Chỉ Âm hơi loạn nhịp gật đầu. Người đàn ông cười nhẹ nói, được. Anh thở ra một hơi dài, rũ mắt nhìn cô. Lần trước em nói muốn trở thành người nhà gì đó với anh, vậy em cảm thấy tại sao anh phải làm người nhà của em? Nguyễn Chỉ Âm ngây người suy nghĩ một hồi lâu mới nói, chúng ta sống chung cũng khá hòa thuận. Vậy tại sao anh chỉ sống hòa thuận với em? Tại sao? Nguyễn Chỉ Âm hơi mấp máy môi, ngước nhìn lên ánh mắt càng lúc càng sâu của anh. Theo bản năng cô cuộn tròn các đầu ngón tay lại. Bốn phía là những con phố sôi động đông đúc người qua lại. Quán bar cách đó không xa, vang đến giai điệu nhịp nhàng của bản ballad đã đến từ ban nhạc. Trong tiếng hoan hô khen ngợi, chỉ có bọn họ là tĩnh lặng đứng đó, giống như bản thân đang ở bên ngoài sự ẩm ĩ đấy. Giọng nói rõ ràng của người đàn ông vang lên bên tai. Cuộc hôn nhân này, anh chưa từng nghĩ sẽ ly hôn, cũng luôn cố gắng trở thành một người chồng tốt, để không bị em nhẫn tâm ruồng bỏ. Khuôn mặt Trình Việt Lâm sâu lắng, yết hầu nhẹ trượt xuống mới tiếp tục lên tiếng. Có một số việc, anh không có kinh nghiệm gì, nhưng thật ra đã chuẩn bị rất nhiều. Bây giờ lại không đợi được đến lúc đó. Nguyễn Chỉ Âm ngây người nhìn anh. Anh... sao? Nghe không hiểu à? Trình Việt Lâm cố tỏ ra vẻ thoải mái cong môi cười, trong giọng nói lại có chút run rẩy nhẹ nhẹ. Nguyễn anh thích em. Chuyện yêu đương bây giờ em có... muốn yêu đương với anh không? Bây giờ em có muốn yêu đương với anh không?